Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2033, chương 2035, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bạch Hắn Long bào ve vẩy, thần thái thong dong, mọi người ở đây ánh mắt bên trong chậm rãi từ phía trên cung điện đi xuống. Lần này ở Vương Dung trước mặt, Tam Tử Huyền rốt cục không che giấu nữa chính mình, làm trái trẫm thì phải chết. Các ngươi Vương gia vinh hoa phú quý đều là ta Lý Đường hoàng thất cho, là trẫm cho, ngươi dám làm trái trẫm? Thái Bình lâu sự tình, Tuyển Tú sự tình, ai cho ngươi lá gan cùng trẫm đối đầu? Còn có trong triều đình nơi đó sự, ngươi thật lấy là trẫm cái gì cũng không biết sao? Cùng trẫm đối đầu thì phải chết. Tam Tử Huyền thanh âm ở toàn bộ đại điện bên trong vang vọng. Ha ha ha, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi uống ly rượu kia, gọi là Minh Thần Hoán, là trong thiên hạ độc nhất rượu, là chuyên môn nhằm vào những thế lực kia cường đại nhất cường giả tuyệt thế chế tạo. Chấm biết phó, công của ngươi rất cao, nói không chắc bách độc bất xâm, thậm chí có thể, ngươi hiện tại tựu ở dùng cương khí bao vây lấy rượu, ngưng lại ở nơi cổ họng, nhưng là vô ích. Minh Thần Hoán có thể thẩm thấu cương khí. Từ ngươi uống vào rượu bắt đầu từ thời khắc đó, nọc độc đã bắt đầu xâm nhập ngươi ngũ phủ lục tạng, đã định trước không cách nào nghịch chuyển. Tam Tử Huyền nhìn chằm chằm điện hạ Vương Dung, trên nét mặt tràn đầy châm chọc. Cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không có lòng tin tuyệt đối, hắn sẽ sử dụng loại thủ đoạn này sao? Chính là bởi vì biết rõ Minh Thần Hoán thực lực, thậm chí trước tự dùng trong cung Thiên Tử Long vệ thí nghiệm qua. Sở dĩ ở Vương Dung uống vào rượu bắt đầu từ thời khắc đó, hắn cũng đã chắc, Vương Dung chắc chắn phải chết. Tự liền hắn đều không dám đụng vào vật này, càng không cần phải nói là Vương Dung. Vù, tựa hồ đáp lại Tam Tử Huyền tiếng lòng cùng phán đoán. Trong chớp mắt, Vương Dung thẳng thân thể đột nhiên loáng một cái, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, không có chút nào dấu hiệu, nháy mắt biến đến vô cùng nhợt nhạt. Tất cả huyết dịch nháy mắt thoát đến sạch sành xanh. Không chỉ như này, Vương Dung hai cái tay giữ yết hầu, tựa hồ muốn ngăn cản cái gì, thế nhưng căn bản không có dùng. Từng luồng màu xám đen khí tức từ Vương Dung cổ bên dưới chảy ra. Đồng thời giống như là có sinh mệnh, dọc theo từng cái gân mạch, mọc đầy khuôn mặt, cùng tái nhợt da rẻ so sánh tiên minh, xem ra vô cùng dữ tợn. Phốp, Vương Dung mở miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng còn không có được cùng xuất khẩu, thân thể run lên, liền đột nhiên từ miệng phun ra một khẩu máu tươi đỏ thẫm. Hừ, đây chính là phản bội trẫm đánh đổi. Người này nghịch tặc, ăn lên đường thôi. Tam Tử Huyền lạnh lùng nói, biểu hiện lãnh khốc cực kỳ. Bàn tay của hắn vung lên, liền muốn hạ lệnh trong điện ở ngoài sở hữu mai phục long vệ, cung phụng trực tiếp ra tay, giết chết Vương Dung. Bất quá sau một khắc, tựa hồ phát hiện đến cái gì, Tam Tử Huyền thân thể hơi chấn động, đột ngột đổi sắc mặt, vốn chuẩn bị vung xuống bàn tay phải cũng dừng ở hư không. Ha ha ha, trong chớp mắt, một chàng cười vang lên. Tam điện hạ vì giết ta còn thực sự là hao tổn tâm cơ nha. Đại điện bên trong, Vương Dung ngẩng đầu lên, nhìn phía trên cung điện Tam Tử Huyền, trong mắt lộ ra một luồng sâu sắc châm chọc. Vì thời khắc này, điện hạ nhất định đợi rất lâu rồi đi. Lần này Vương Dung cũng không có xưng hô bệ hạ, mà là trực tiếp đổi thành Tam điện hạ. Nghe được câu này, Tam Tử Huyền đột nhiên mà đổi sắc mặt. Ngươi, ngươi không có trúng độc. Thân chúng Minh Thần Hoán, người tuyệt đối không thể giống như Vương Dung. Còn có thể như thế khí định thần nhàn nói ra những lời ấy. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? hắn rõ ràng nhìn thấy Vương Sung uống chén kia độc tửu. Này một chốc cái kia, Tam Tử Huyền trong lòng đột nhiên sản sinh một loại hết sức cảm giác bất an. Tất cả mọi người nghe lệnh, đập chết hắn cho ta. Tam Tử Huyền đột nhiên lên tiếng kêu lên, thanh âm chưa dứt, Tam Tử Huyền vẻ mặt dữ tợn, một cái bay vọt nhanh như điện quang lôi hỏa, đầu tiên hướng về phía trên cung điện hướng về Vương Sung nhào tới. Ầm ầm ầm, một sát na kia cuồng phong gào thét, cương khí kim màu vàng óng dòng lũ mênh mông cuồn cuộn. Dường như cực nóng nóng bỏng dung nham giống như vậy, hướng về Vương Sung mãnh liệt mà đi. Cái kia loại áp lực kinh khủng quả thực khiến người nghẹt thở. Cứ việc không phải Thánh Hoàng, thế nhưng trưởng khống lấy bộ thân thể này phía sau, Tam Tử Huyền như cũ có thể sử dụng thân thể bên trong cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng. Cứ việc song phương chiến đấu như có khác nhau một trời một vực, thế nhưng nguồn sức mạnh kia như cũ cực kỳ khủng bố. Giết, mà Thánh Hoàng mệnh lệnh lại như một đạo tín hiệu, trực tiếp mở ra này chàng mấy chục năm qua. Ở Thái Cực Điện bên trong chưa bao giờ có tiền lệ khổng lồ ám sát. Ầm ầm ầm, một sát na đất trời rung chuyển, mặt đất rung chuyển, trong cõi u minh phảng phất có một đạo to lớn lôi đình từ Thái Cực Điện bên trong bắn ra. Trong nháy mắt, đại điện hai bên tất cả long vệ nháy mắt ra tay. Chỉ là một sát na, tiếng nổ thật to bên trong, toàn bộ hư không đều tựa như xé rách. Từng người thiên tử long vệ bắp thịt căng thẳng. Trong cơ thể cương khí nổ tung thiêu đốt, từng đạo kinh khủng công kích, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, có như như mưa giông gió bão, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, giết, mà theo sát phía sau, từng trận tiếng gào thét truyền đến, trong thiên điện, không biết bao nhiêu mai phục ở trong bóng tối tinh nhuệ. Cung phụng, giống giận, từ bên trong bắn nhanh ra như điện, giết hướng về Vương Sung. Người chưa đến, từng luồng khổng lồ khí cơ lập tức vững vàng khóa chặt Vương Sung. Cái kia cỗ áp lực có như lớn đào vỗ bờ giống như vậy. Ngưng tụ như thật, quả thực khiến người nghẹt thở. Vì lần hành động này, Tam Tử Huyền điều đi toàn bộ đều là cung phụng bên trong tinh nhuệ. Từng cái đều là thánh võ cảnh hoặc là tiếp cận thánh võ cảnh tu vi. Kiến đông cắn chết voi. Này chút tinh nhuệ cung phụng một chọi một có lẽ hoàn toàn không phải Vương Sung đối thủ. Thế nhưng khi số lượng khổng lồ tới trình độ nhất định, đồng thời đang phối hợp nhất định thuật hợp kích, uy lực nhất thời hoàn toàn khác nhau. Mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Ầm ầm, không khí nổ tung. Từng luồng cực kỳ nguy hiểm khủng bố sức mạnh. Như thuồng luồng giống như mãng xà, hội tụ thành vạn đạo dòng lũ. Từ Vương Sung phía sau, Thái Cực Điện ở ngoài tràn vào. Đây là trước đó bảo vệ ở Thái Cực Điện bên ngoài Thiên Tử Long về. Vì nắm chắc nắm lấy Vương Sung, Tam Tử Huyền trực tiếp ngoại lệ đem rất nhiều nguyên bản còn ở trong khi huấn luyện dự bị Thiên Tử Long vệ, đồng thời toàn bộ chiêu đi qua, bảo vệ ở Thái Cực Điện xung quanh. Khi này chút thiên tử long vệ đồng thời giết lúc tới, liền triệt để đoạn tuyệt Vương Sung đường lui. Này một chốc bên trong tòa đại điện kia cuồng phong mưa rào, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, mà Vương Sung tình cảnh cũng nguy hiểm tới cực điểm. Thiên tử long vệ từng cái đều không sợ chết, vì bảo vệ Thánh Hoàng mà sinh, sự công kích của bọn họ từng cái đều ác liệt cực kỳ. Tam Vương chi loạn bên trong, cái kia chút đối phó cấm quân có như giết gà làm thịt chó một loại người mặc áo đen cường giả. Đụng với thiên tử long vệ, thây chất đầy đồng, tử thương nghiêm trọng, cũng đủ để thuyết minh này chút thiên tử long vệ thực lực. Nhiều như vậy thiên tử long vệ, hoàng thất cung phụng, ở thêm vào Tam Tử Huyền bản thân thực lực cường đại, dù cho Hoàng Long chân quân phục sinh, sợ rằng cũng phải bị lần thứ hai chém giết. Vương Dung tuy rằng có nhập vi cảnh tu vi, thế nhưng đối mặt quy mô như vậy cường đại công kích, cũng có rất lớn xác suất bị chém giết tại chỗ. Mắt thấy các loại công kích có như mưa rông gió bão cuốn tới, Vương Dung tình cảnh nhất thời nguy hiểm tới cực điểm. Nhưng mà sau một khắc, khiến tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra, keng. Một tiếng vang giòn, đột nhiên từ Thánh Hoàng phương hướng sau lưng truyền đến. Chặt chẽ tiếp theo là một tiếng thủy tinh vỡ. Thái cực điện phía trên, thật cao màu vàng ống bảo tọa bên trong, bị Tam Tử Huyền phóng ở long tọa bên trong, vẫn mang theo người Long Châu đột nhiên bị một thanh lợi khí đâm trúng. Nguyên bản dịch thấu trong suốt bề ngoài, vỡ ra vô số giống mạc nhện vết rách, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống một chỗ, vù, mà cũng trong lúc đó, một tiếng nổ vang, ở giữa cung điện, nguyên bản một thân long bào, ngẩng đầu nhìn Tam Tử Huyền Vương Dung, chịu mọi người như mưa rông gió bão công kích, cũng có như bọt biển giống như vậy, vặn vẹo một cái, nháy mắt tan thành bong bóng ảnh biến mất. Cuối cùng một chốc cái kia, khóe miệng hắn đó là trào phúng còn có thể thấy rõ ràng, tựa hồ là đối với mọi người cười nhạo. Không, đại điện bên trong, cuồng phong gào thét, một trường đánh hụt Tam Tử Huyền, đột ngột phát sinh một tiếng kinh thiên hét giận dữ. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía sau phía trên cung điện màu vàng ống bảo tòa. Quả nhiên, tựu ở bảo tọa bên một bên, Tam Tử Huyền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Vương Dung, này một chốc cái kia, Tam Tử Huyền con mắt đều đỏ. Long Châu, đây là An Yết Lạc Sơn hiến cho hắn bảo vật, đồng thời cũng là hắn dùng để áp chế trong cơ thể Thánh Hoàng thứ trọng yếu nhất, cho nên mới sẽ không quản đi tới chỗ nào đều mang theo người. Long Châu dễ vỡ, hắn mới sẽ ở xuất thủ chớp mắt, đặt ở trên bảo tọa, nguyên bản chỉ muốn thành công đánh giết Vương Dung, làm như vậy tựu sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng không nghĩ tới, Vương Dung nhân lúc hắn chưa sẵn sàng một lần vỡ vụn viên Long Châu này. Tam Tử Huyền nguyên vốn đã triệt để nắm giữ ở bộ thân thể này. Thế nhưng hiện tại, mất đi Long Châu trợ giúp, thật giống như cứng rắn nham thạch bị khiêu động một giác. Tam Tử Huyền lập tức cảm giác được trong cơ thể bị áp chế chính là cái kia linh hồn đang không ngừng sống lại, đồng thời bằng tốc độ kinh người trở nên mạnh mẽ. Người rốt cuộc làm cái gì? Lần thứ nhất, Tam Tử Huyền cảm thấy một luồng sâu sắc khủng hoảng. Đại điện bên trong tất cả mọi người ngây dại, không có người minh bạch chuyện gì xảy ra. Xem ra Vương Dung chỉ là đánh nát một hạt châu, thế nhưng Thánh Hoàng phản ứng nhưng thật giống như trúng một đao. Hơn nữa Thánh Hoàng lúc này không có mệnh lệnh, mọi người cũng không cách nào tiếp tục công kích. Mà phía trên cung điện, Vương Dung xuất kỳ bất ý, một chiêu đánh nát Long Châu phía sau, toàn bộ người ta buông lỏng rất nhiều, cũng mở miệng nói chuyện. Tam Tử Huyền, chỉ bằng ngươi cũng dám xưng chấm, cũng xứng xưng hoàng. Vương Dung thanh âm ầm ầm như lôi, ở toàn bộ thái cực điện bên trong vang vọng. Lần này vào cung nguy hiểm rất lớn, Tam Tử Huyền phản ứng quá nhanh, căn bản không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Hơn nữa nhiều như vậy long vệ ra tay, một cái ứng đối không thích đáng, dù cho là hắn, chỉ sợ cũng là sinh tử đạo tiêu kết cục. Bất quá cũng còn tốt, Vương Dung bắt buộc mạo hiểm, rốt cục vẫn là thành công hủy diệt rồi cái này cực kỳ trọng yếu Long Châu. Nhìn Tam Tử Huyền phản ứng, Vương Dung liền biết chính mình binh được hiểm chiêu thành công. Vô liêm sỉ, ngươi dám như thế cùng trẫm nói chuyện. Tam Tử Huyền cả người run rẩy, đã vô cùng phẫn nộ. Vì sao không dám, làm hoàng tử ngươi hoa mắt, ù tai vô năng, tàn nhẫn vô đạo, dùng cách xử phạt về thể xác cung nữ thái giám, cỏ gian người mệnh làm hoàng đế, ngươi thành công vĩ đại, mê muội nữ sắc, làm lỡ triều chính, chê bai trung thần làm thần tử, ngươi bất trung bất hiếu, làm trái tiên hoàng. Hơn 30 năm trước, cung tịch bên trong sớm có ghi chép, ngươi đại nghịch bất đạo, đã bị tiên hoàng cướp đoạt kế thừa ngôi vua tư cách. Lại có tài đức gì tự xưng vương, tự xưng thánh hoàng, ở đây cái đại đường, có mà chỉ có một hoàng, chính là vẫn bị ngươi áp chế ở trong người vị kia. Nếu như không có hắn, ngươi ngồi không lên hiện tại vị trí này. Chính là hắn dẫn theo đại đường một đường đi tới, từng bước hát vang, mở ra bây giờ đại đường thịnh thế, tạo phúc thiên hạ vạn dân, dùng thiên hạ vạn dân sinh hoạt an khang hạnh phúc, miễn cho dị tộc gót sắt dẫm đạp. Hoàng không phải tự phong, mà là thiên hạ vạn dân cam tâm tình nguyện chung tôn sùng. Tam tử huyền, hai người so sánh, ngươi một cái hoa mắt, u tai hoàng tử, có tài cán gì cùng thánh hoàng đánh đồng với nhau? Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.